vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 1228. Bởi vậy Liên Thuận, nếu là ở bên ngoài, khả năng còn có thực lực cảnh giới hạn chế, nhưng ở tinh thần thế giới, Liễu Vân là thần hồn thân thể, chênh lệch ngược lại không như vậy đại. Liễu Vân thần hồn vẫn luôn đều so thân thể tu vi cảnh giới cường đại đến nhiều, đối phương liền một người. Liễu Vân cũng vô dụng quá mức khoa trương quần công kỹ năng. Nhìn đẹp, nhưng là lãng phí năng lượng, Liễu Vân chuyên chọn vân cổ kiếm thức bên trong nhằm vào thân thể đà kích kỹ năng, loại này kiếm chiêu uy lực, xưa này đều so quần công muốn cường đến nhiều, thực mau. Đột nhiên xuất hiện người liền cảm thấy vấn đề lớn, không chỉ có không có chiếm ưu thế, đem Liễu Vân áp xuống đi, còn thành Liễu Vân luyện chiêu đối tượng, nội tâm buồn bực một cổ một cổ. Hướng lên trên mạo, này đều khi nào? Thế nhưng còn dám lấy hắn luyện kiếm chiêu? Đây là có bao nhiêu không đem hắn để vào mắt? Không có biện pháp, Liễu Vân cho tới nay đều là ỷ mạnh hiếp yếu. Căn bản không cơ hội cùng ai như vậy luyện tập kiếm chiêu, trong khoảng thời gian ngắn tâm tư liền phiêu, bắt lấy hết thảy cơ hội luyện luyện, hiện tại tăng lên mỗi một phân, đều đem là tương lai lang bạt đại vũ trụ tự tin. Đột nhiên xuất hiện người quả thực muốn tạc, nhưng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Liễu Vân kiếm chiêu lại đây, hắn lại không thể không tiếp, nếu không, hắn dám cam đoan vân cổ kiếm sẽ trực tiếp rơi xuống trên người hắn, chút nào sẽ không nương tay, cứ như vậy, này giả đánh đến một chốc sẽ không kết thúc. Vì thế, tại đây đỏ rực trong không gian, hai bóng người không ngừng tung bay, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, đánh túi bụi, tuy rằng cuối cùng biến thành Liễu Vân chủ đạo, nhưng cũng chỉ là Liễu Vân không muốn dừng tay mà thôi. Cũng không tỏ vẻ thực lực của nàng là có thể ngăn chặn đối phương, có thể nói có điểm từ lực lượng ngang nhau hương vị, nguyên nhân chính là vì như vậy. Người nọ mới khi đến muốn chết, hắn liền tính không phải toàn thịnh thời kỳ, nhưng Liễu Vân còn không có siêu thoát tiểu thế giới đâu. Dựa vào cái gì cùng hắn lực lượng ngang nhau? Cho nên nói, phía trước hiểu biết tin tức đều là giả sao? Liễu Vân hiển nhiên so với hắn biết đến muốn cường nhiều, nếu sớm biết rằng này cha, căn bản sẽ không đi đến này một bước. Vân cổ đã, xem, thành xuất hiện người mặt. Toàn bộ kiếm linh đều hoảng hốt, lòng tràn đầy đều là tiểu dấu chấm hỏi. Gì tình huống, gì ngoại ý nhi, này không phải Doãn Lạc gương mặt kia sao? Cho nên, vị này mới là sáng thế thần. Kia trên mặt đất cái kia đâu, cũng không có biến mất a. Cho nên, chủ nhân là phát hiện trên mặt đất cái kia là giả, mới cố ý cấp trị liệu đan dược sao? Chân chính sáng thế thần không nghĩ nhìn đến trên mặt đất cái kia bị trị liệu, cho nên đột nhiên ra tay đánh gãy. Em ma, vân cổ cảm giác đầu óc có điểm thắt. Cho nên, sáng thế thần rốt cuộc có hay không hôn mê? Nếu không có hôn mê, kia phía trước có rất nhiều thứ cơ hội ra tay, vì cái gì đều mặc kệ Liễu Vân hành động, vì thế còn tổn thất hai cái thế giới a. Đặc biệt là cửu đỉnh giới có duy nhất tính, sáng thế thần tu vi cảnh giới muốn rớt một mảng lớn, hơn nữa bị thương vấn đề. Khi nào có thể tu trở về, hoàn toàn không có định số, vân cổ hoảng hốt. Liễu Vân thì tại vui sướng tràn trề chiến đấu, cái này không gian đủ đại. Hai người đánh qua rất nhiều địa phương, duy độc ăn ý tránh đi trên mặt đất cái kia sáng thế thần sở tại. Liễu Vân biên đánh biên tổng kết kinh nghiệm, rất nhiều chiêu thức đều sẽ lặp lại sử dụng, làm đối thủ đi tìm lỗ hổng, tìm được rồi nàng liền tu tu bổ bổ, làm kiếm chiêu càng thêm hoàn mỹ. Nhưng làm như vậy là mạo hiểm, địch nhân lòng mang oán khí, các loại khí xuống tay không lưu dư lực, hơi không chú ý liền sẽ bị thương, trên tay chính là thần hồn chi thương. Có thể nói phi thường mạo hiểm, địch nhân cũng giống nhau. Liễu Vân mỗi một lần đền bù qua đi kiếm chiêu đều không giống nhau. Hắn hơi hành sai lầm liền sẽ bị thương đến, tức giận đến chửi ầm lên. Người cái này kẻ điên, Liễu Vân hơi hơi mỉm cười. Ai, ngươi không đủ hiểu biết ta à? Cư nhiên không biết ta là thế nào sao? Trước mắt mới thôi, liền gặp được ngươi có thể cùng ta qua hai chiêu. Ai, ta cũng là tâm ngứa khó nhịn à? Địch nhân sắc mặt vặn vẹo. Mẹ nó, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Liễu Vân dầm gì, chưa nói là, càng không phủ nhận, chuyên tâm ra chiêu, địch nhân còn chờ trả lời. Thấy vậy buồn bực đến cực điểm, bước chân một sai. Thiếu chút nữa đem chính mình vướng ngã, Liễu Vân đôi mắt nhíu lại. Sân hắn bệnh muốn hắn mệnh, tiếp theo chiêu chạy nhanh giết đến. Sắc bén trong suốt kiếm khí không chút nào che giấu. Tựa hồ muốn đem trước mặt này thần hồn thân thể cấp cắt ra một khối tới, bất tử cũng muốn trọng thương đối phương, địch nhân kinh hãi. Hiển nhiên biết Vân Cổ kiếm một ít đặc tính, mặc dù không hề hình tượng ngay tại chỗ một lăn, cũng muốn né tránh, thậm chí vì đương kiếm chiêu, làm mặt đất thịt thịt mọc ra không ít xúc tua tới ngăn trở trong suốt kiếm khí, chất lượng không được. Số lượng tới thấu, xúc tua nhiều, tóm lại là tiêu ma kiếm khí năng lượng, trả lại cho địch nhân phản ứng thời gian. Tuy rằng tư thế chật vật một chút, nhưng tốt xấu né tránh, chỉ là gương mặt cấp cắt một đạo miệng nhỏ, nguyên bản rất nhỏ. Nhưng là Vân Cổ kiếm linh lực phát huy, làm miệng vết thương không ngừng mở rộng, vẫn là địch nhân dùng thần hồn chi lực mới miễn cưỡng ngăn cản miệng vết thương mở rộng, nhưng là một chốc hảo không được. Nhưng mà không ít kiếm linh lực đánh vào mặt đất thịt thịt chung, cảm giác phụt phụt nhập thịt thanh, mặt đất xuất hiện một ít cái khe, bất quá thịt thịt mấp máy, ra sức muốn khép lại. Thấy thế, Liễu Vân chưa đã thèm, còn tưởng xông lên đi, nhưng địch nhân không ngốc, biết công dụng ngoại lực lượng, lại sinh ra không ít xúc tua, chặn Liễu Vân đường đi, còn tưởng tiếp tục công kích. Chỉ sợ đến trước đối phó này đó xúc tua, kia kế tiếp liền không quá có thể đoán trước. Liễu Vân tiếc nuối nhìn xúc tua sau người liếc mắt một cái, quả nhiên muốn ở sống chết trước mắt, đầu óc xoay chuyển càng mau a. Một chút liền thông thấu, Liễu Vân kia một chút không ngoài ý muốn thần sắc, làm địch nhân buồn bực càng đậm, sắc mặt âm trầm, ngươi chừng nào thì đoán được. Liễu Vân buông tay, nói thật, cụ thể khi nào không thể nói tới, phía trước liền có như vậy điểm ý tưởng, tiến vào tinh thần thế giới sau, chỉ là càng thêm chứng thực mà thôi, ngươi không phát hiện. Các ngươi làm việc có đôi khi phi thường phân liệt sao? Căn bản không phải người bình thường sẽ làm, hoặc là nói, căn bản không phải cùng cái đầu óc cảm giác, trừ phi, người này có điểm thần kinh. Liễu Vân mỉm cười, cho nên, ngươi là nhân cách thứ hai. Sách, tu sĩ xuất hiện đa nhân cách giống như phi thường khó khăn à. Nhân cách thứ hai, ý nghĩa tự nhiên sinh ra cái thứ hai thần hồn, Vân Cổ. Thần mã, nhân cách thứ hai, cho nên, trên mặt đất hôn mê cái kia là chủ nhân cách. Này nhân cách thứ hai không nghĩ nhìn đến chủ nhân cách hảo lên. Này sáng thế thần thật đúng là càng thêm đổi mới nó nhận chi cùng tam quan a. Nó cái này không có mất trí nhớ kiếm linh, giống như cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Sáng thế thần số 2 đồng tử động đất, liền bởi vì phi thường thưa thớt, rất nhiều người nghe cũng chưa nghe nói qua, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới Liễu Vân sẽ như vậy, đã sớm bắt đầu hoài nghi đây là như thế nào liên tưởng đến. Vậy ngươi vì cái gì có thể đoán được? Số 2 có điểm hoảng hốt, tựa hồ khó có thể tiếp thu, hắn vẫn luôn dựa vào lớn nhất át chủ bài. Thế nhưng bị Liễu Vân đoán được, này cùng minh bài có cái gì khác nhau? Chỉ có hắn ở đắc chí sao? Liễu Vân cười cười, kỳ thật cũng không có đoán được. Sớm nhất chỉ là cảm thấy hành sự phương thức không thể lý giải, thực tua nhỏ. Hiện tại ở ngẫm lại, rất nhiều chuyện là có thể minh bạch, chiều trên mặt đất nằm cái kia dơ dơ lên cằm. Cho nên nói, hắn hôn mê, hắn ngủ say, nhưng là người này nhân cách thứ hai không có đúng không? Cho nên, có một số việc là ngươi làm, đều không phải là hắn ý tứ. Như vậy tưởng tượng, cảm giác rất nhiều sự liền thuận. Hết chương.